Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình nhìn ngắm cô gái ấy đang bất tỉnh rồi cảm thấy đau xót vì vết thương dài trên trán cô. Cậu ước mình là người nhận lấy vết thương đó. Chiếc xe chuyển bánh và chẳng mấy chốc cậu thiếp đi. Không biết là bao lâu, cũng không biết là như thế nào. Nhưng cậu thực sự đã thoát khỏi cái nơi khủng khiếp ấy. Cậu chỉ biết rằng mọi ý thức của mình dường như đã mất. Đến khi tỉnh lại thì cậu mới biết rằng mình đã được cứu. Tiết trời mùa xuân lành lạnh của buổi sáng 30 Tết có vẻ như không thể ngăn được mọi người nô nức ra đường để tận hưởng hương vị của cái Tết truyền thống đang đến rất gần. Sự phấn khởi, niềm vui khi chuẩn bị tiễn biệt năm cũ và chào đón một năm mới đầy hy vọng dường như đã lan tỏa trong từng phân tử khí, thấm vào từng con người trên các bắc nẻo đường của đất nước Việt Nam. Nhưng có vẻ như niềm hân hoan đó đã bị chặn lại ngoài tấm chăn của Duy. Cậu ngủ ngon lành trên giường và có vẻ như chẳng ai có thể đánh thức. Từ sáng, khi cậu vừa đặt chân về đến nhà ông bà nội là đã lăn ra ngủ, một giấc ngủ sâu, không mộng mị. Cũng không biết là qua bao lâu, nhưng Duy bắt đầu thức giấc khi cảm nhận được một hơi thở ấm áp, thơm dịu đang nhẹ nhàng phả vào mặt mình. Kèm theo đó là một giọng nói ngọt ngào dễ chịu cất lên. Duy, dậy đi, trời tối rồi, ngoài kia đang vui lắm. Dường như câu nói có chút quen thuộc khiến Duy giật mình mở choàng mắt. Trước mắt cậu xuất hiện một gương mặt xinh đẹp. Ngẩn ngơ nhìn vào người phía trước, cậu lắp bắp. Chị Yến. Giờ thì đến lượt Yến ngạc nhiên, cô nói. Anh bị mơ ngủ à? Sao tự nhiên lại gọi em là chị? Ngừng một lúc, cô nói tiếp. Không lẽ anh lại nhớ về chuyện của một năm trước? Lúc này Duy mới định thần trở lại. Những ký ức kinh dị lại ùa về. Một năm về trước, cậu sẽ không thể nào quên được ngày hôm đó và cái ngày mà cậu và Yến lạc nhau vào thế giới của người chết. Cậu nhắc lại như một tiếng vọng. Một năm trước, ừ, chắc vậy. Chỉ là hoàn cảnh lúc nãy giống quá. Lúc này thì đến lượt Yến cũng nhớ về chuyện của một năm trước. Hình như là cô cũng ngồi bên cạnh ngắm Duy ngủ một lúc lâu rồi đánh thức cậu dậy. Sau đó hai người ra ngoài chơi, rồi lạc nhau một lúc, và cuối cùng là chuyến đi định mệnh. Trong ký ức của Yến, cô không biết tại sao mình lại có thể thoát ra khỏi cái mê cung đáng sợ đó. Cô chỉ biết rằng mình đã ngất đi. Đến lúc tỉnh dậy thì Duy đang ôm chặt lấy cô và hai người đang ở trên một chuyến xe vắng vẻ. Sau đó một tia ánh sáng chói lòa xuất hiện, buộc cô phải nhắm chặt mắt lại. Đến khi có thể mở mắt, cô nhận ra mình đang chìm dần. Ở bên cạnh, Duy đang đuối dần. Cậu chỉ cố gắng bám víu vào một thứ gì đó bất kỳ để ngăn không cho cơ thể bị làn nước nuốt chừng. Mất vài giây để xác định được rằng họ đang bị kẹt trong một chiếc xe và chiếc xe đó thì đang chìm dần xuống lòng sông. Yến chỉ còn biết giữ chặt Duy, cố gắng ngụp lặn trong không gian chật hẹp để giữ cho cả hai người không chết đuối. Đến khi toàn thân đã lạnh cóng, cảm giác dần mất đi, cô sắp rơi vào trạng thái hôn mê thì có vài tiếng động cơ xuồng đến gần. Và rồi mọi thứ dần trở nên mơ hồ, nhưng cô chắc chắn rằng mình và Duy đã được những người trên chiếc xuồng đó cứu sống và đưa vào bệnh viện. Suốt một tháng liền nằm viện, Yến đã nghe rất nhiều những từ như phép màu hay điều kỳ diệu đến từ các y bác sĩ hay gia đình của cô và Duy. Khi nghe những câu chuyện đó, cô được biết rằng chuyến xe chở hai người về Hà Nội đã gặp tai nạn với một chiếc xe khác. Nguyên nhân tai nạn được xác định là do tài xế khách đã lái xe trong tình trạng say rượu và đi quá tốc độ. Khi đi qua đoạn đường núi thì hai chiếc xe gặp nhau và tai nạn xảy ra. Cả hai chiếc xe đều rơi xuống một khúc sông gần đó, khiến cho việc tìm kiếm trở nên hết sức khó khăn. Những thông tin sau đó về câu chuyện chỉ là những hành khách xấu số vì không một ai sống sót ngoài Duy và Yến. Và cả hai đã được tìm thấy vào sáng sớm ngày mùng 2 Tết. Điều đó có nghĩa là họ đã sống sót trong làn nước lạnh hơn một ngày. Yến có một ký ức rõ ràng về chuyến đi tới thế giới của người chết, nhưng cô cũng không dám chắc rằng đó không phải là ảo giác của một mình cô. Nhưng một vết sẹo dài ở mé bên trái trán đã khiến cô tin rằng đó hoàn toàn là sự thật, rằng nơi đó là có thật và chuyến đi đó cũng là thật. Nhưng cũng mất một khoảng thời gian, cô mới dám hỏi Duy về những sự kiện đó. Và sau khi khẳng định về chuyến đi đó, hai người mới thực sự bên nhau. Chỉ có điều, Duy không bao giờ cho cô biết rõ là làm thế nào mà cậu có thể đưa cả hai về kịp giờ để họ có thể sống sót và vui vẻ bên nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net